Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 101 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Phật Phi Dương đã thu được rất là nhiều những cái dược tài ở bên trong khu thứ tư, gần như là vơ vét sạch sẽ, không để lại một chút nào cả. Và lúc này thì hắn tiến vào cái khu vực thứ năm. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 401 có tựa đề Rác rưởi. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hộ thú ở tại khu vực thứ 5 là một người thú khổng lồ, bất luận từ hình thái hay tướng mạo đều không khác gì là nhân loại, nhưng thân lại cao giống như là một trái núi. Người thú khổng lồ này không chỉ có thân thể cùng với lực lượng cường hãn mà trí thông minh cũng càng bằng nhân loại, cho nên rất nhiều cường giả trên đế cũng không coi nó giống như là hung thú mà coi như là một cường giả chân chính để đối đãi. Vân Phi Sương mang theo Tôn Sược Tài tiến vào khu vực thứ 5, kinh động đến nó. Nhất thời, kéo lấy thân thể to lớn lao ra. Mà khi thấy hai người trẻ tuổi suy nhược thì khinh thường nói: "Hai cái tên nhân loại nhỏ bé các người lại dám đến địa bàn của lão tử sao? Thật là không có biết chữ chết viết như thế nào." Nhìn thấy nó rõ ràng giống người, lại bộc lộ ra khí tức bạo lệ chỉ hung thú mới có, Phần Vị Dương hết sức ngạc nhiên. "Người là người hay là thú?" Tôn Dược Tài run sợ nói: "Trần huynh, đây chính là người thú khổng lồ, nhìn giống như người nhưng thực ra là một loại hung thú." "Thì sao là như vậy?" Phật Phi Dương hiểu rõ, ánh mắt lồng lẫy nói: "Đại sao à, có hứng thú làm khế ước thú của ta không?" Hắn có thể đoán ra thực lực của người thú khổng lồ này mạnh hơn trưởng lão vân vực nhiều, rất có thể đến từng thứ tộc trưởng, cho nên muốn hạ phục nó. Tôn Dược Tài ở bên cạnh nghe thấy như vậy, kém chút nữa thì phun ra một ngụm máu. "Ca ca, đây chính là thủ hộ thú của khu vực thứ 5 tiên dược chi cảnh đó." Người thú khổng lồ này cười lớn, giống như là nghe thấy một chuyện gì đó rất buồn cười. Một quang chợt lãnh lệ nói: "Một cái tên nhân loại rác rưởi mà cũng xứng để cho lão tử làm khế ước thú." "Rác rưởi sao?" Ánh mắt của Vân Phi Dương cũng lạnh xuống. "Thế nào?" Người thú khổng lồ kia cười lạnh. "Lão tử nói người rác rưởi, người còn không nhận." Soạt, Phật Phi Dương xuất hiện ở trên mặt nó, gằn từng chữ một. "Người thử nói lại một lần nữa xem." Người thú khổng lồ này khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ đến đối phương có thể là xuất hiện trước mặt mình nhanh đến như vậy. Nó tỉnh táo lại, khinh thường nói: "Lão tử không những là muốn nói lại một lần, mà còn muốn nói ba lần. Rác rưởi, rác rưởi." Nếu như không có phải nó cao như núi, nếu như nó không có phát ra khí tức bạo lệ, rất khó khiến cho người ta nghĩ tới đây là một con hung thú có vấn đề về đầu óc, mà là một hán tử thô lỗ. "Mẹ kiếp!" Vật Vị Sương giơ tay lên, lực lượng ngưng tụ trong lòng bàn tay quát lên: "Người đã thành công trong trận lão thử rồi." Năng lượng nổ tung, thân thể của người thú khổng lồ lùi lại vài bước, trên ngực bị tạc ra một mảng cháy đen, cả giận nói: "Mẹ kiếp! Lão tử giết chết người." Khi đang nói chuyện, hai tay ôm lại, mang theo vạn quân lực đánh xuống. Lực lượng bạo phát mạnh mẽ, kéo theo một trận cuồng phong. Không thể không nói, lực lượng thuần túy của đầu hung thú như nhân loại này phi thường là mạnh mẽ. Đổi lại, bất cứ một tên trưởng lão tộc quần nào đều khó mà có thể chống lại trực tiếp. Vật Phi Sương đột nhiên nâng nắm tay phải, lực lượng ngưng tụ quần quận đập tới chính diện. Trước mặt thân thể như núi của người thú khổng lồ, huy quyền của tên này cho người ta một loại cảm giác mười phần nhỏ bé. Thân thể tuy nhỏ, thế nhưng hắn đã đi qua thối luyện của viễn cổ bất diệt hòa. Lực lượng phòng ngự cực kỳ là cường thế, một khi bạo phát hoàn toàn, không kém gì người thú khổng lồ này. Đại quyền cùng với nắm tay nhỏ oanh vào nhau, truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Vật Vị Sương không nhúc nhích chút nào. Trái lại, người thú khổng lồ thì lùi lại vài bước. Ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, Nó lấy lực lượng làm chủ, đối kháng với một tên nhân loại này lại còn rơi xuống thế hạ phòng, thật khó mà có thể tiếp nhận. Đúng vào lúc này, Vân Đại Thiện Thần cất bước đi tới, đại bi thủ ấn điên cuồng thi triển, trong nháy mắt hình thành ra lít nhà lít nhít trường ấn. Lực lượng trường ấn vô cùng cường hãn, đánh vào trên người thú khổng lồ, nhờ thời khiến cho nó lùi lại vài bước, bắp thịt đau nhức không thôi. Không ổn, thực lực của tên tiểu xa hỏa này nhìn như có vẻ suy nhược, có chút mạnh. Người thú khổng lồ này có trí thông minh nhân loại, nhờ thời ý thức được rằng thực lực của Vân Phỉ Sương bất phàm, khi thể phách lối khi nãy nhờ thời thu liễm lại không ít. Thế nhưng coi như giờ phút này nó đè xuống toàn bộ, thậm chí là ra dáng vẻ đáng thường, thì cũng không có làm được gì, bởi vì Vân Đại Thiên Thần đã tức giận rồi. Trường ấn điên cuồng thì triển rơi xuống như hòa. Lúc đầu thì người thú khổng lồ này còn có thể tiếp nhận, thế nhưng chống đỡ liên tiếp mấy trăm lần, biểu hiện trên mặt dần dần trở nên dữ tợn, hiển nhiên là bị đánh cho chật vật không chịu nổi. Đột nhiên Vân Phỉ Sương bay lên, cánh tay phải hình thành ra một thủ đao chém xuống, tê liệt chi lực táo bạo cao thét oanh đến. Không tốt, người thú khổng lồ kinh hãi muốn né tránh, thế nhưng thân thể quá mức to lớn, các bạn là chưa có kịp hành động liền đã bị trường đao trực tiếp chém rụng cánh tay phải. Nó rền gì kêu thả một tiếng, chợt cố nhịn đau kéo lấy thân thể to lớn chạy trốn về khu vực thứ tư. Thừa dịp nó bị thương, Phật Phì Sương muốn lấy mạng nó. Tác phong của Phật Phì Sương trước sau như một, hắn lập tức thi triển đồ vân bộ đuổi theo, ngừng thụ xà đại bì thụ ấn oanh tới. Người thú khổng lồ mất đi một cánh tay, lực phòng ngự bị giảm bớt đi nhiều. Sau khi bị oanh kích một phen mãnh liệt, mình đầy thương tích. Phật Phì Sương rơi vào phía trên đầu nó, thản nhiên nói: tiếp tục phản kháng hay là thần phục? Bị đoạn một cánh tay, lại thụ trọng thương, người thú khổng lồ đã là nó mạnh hết đà, chỉ có thể hoảng sợ nói: ta thần phục. Thế này mới đúng, Phật Phì Sương nói, buông lỏng tâm thần, ký kết khế ước chủ tớ. Người thú khổng lồ không dám ngỗ nghịch, vội vàng làm theo, chờ cảm giác được một cỗ linh hồn lực cường đại tràn vào bên trong thức hải, trong một khoảng thời gian cực ngắn liền nắm quyền khống chế. Không thể nào tin nổi, linh hồn lực của cái tên nhân loại này thật là khủng khiếp. Cảm nhận được linh hồn lực cường đại của Vân Phỉ Sương, người thú khổng lồ mới biết được tên này nhìn như thì yếu đuối, thế nhưng là cường giả thần tàng bất lộ. Linh hồn lực mạnh có thể là tăng tốc độ ký kết khế ước. Trong một khoảng thời gian ngắn, Vân Phỉ Sương đã thành công hàng phục được thủ hộ thú tại khu vực thứ 5. Thực lực của người thú khổng lồ này tương đối là hung hãn, khiến cho hắn rất hứng thú. Nếu không, đã sớm tứ phần ngũ liệt, giống như là hung thú tại khu vực thứ 4. Chủ nhân. Sau khi ký kết khế ước, người thú khổng lồ chịu đựng đau đớn kịch liệt, ăn nói cũng khép nép hơn. Vân Phỉ Sương vùng tay lên, hút cánh tay bị cắt đứt trở về, vận chuyển sinh mệnh pháp tắc mà nối liền lại cho nó. Thực ra, có nối lại hay không cũng không đáng kể, bởi vì loại hung thú cao cấp cường hãn thế này, chỉ cần là còn sống, chỉ cần còn một thời, thì thiếu tay gãy chân đều có thể là chấm sãi sinh ra cái khác. Soạt, sau khi giải quyết xong, Vân Phỉ Sương nói: ở yên chỗ này, không cho phép người khác tiến vào khu vực thứ 5. Rõ. Người thú khổng lồ tuân lệnh, đứng ở trong hư không, một quang lãnh lệ nhìn lấy đám võ giả đứng ở tại khu vực thứ 4. Nhìn cái gì mà nhìn, mau cút xéo, nếu không thì lão tử ăn sạch các người. Đám võ giả vừa mới đến hãy nhìn thất sắc, bay trở về khu vực thứ 3. Trên đường về nghĩ, người trẻ tuổi kia biểu hãn như vậy, ngược cả thu hộ thú, lại còn thu làm khế ước thú, nội tâm khó mà có thể bình tĩnh. Trời đất, tên kia quá ngu bức, vừa rồi hắn thi triển hình như là đại bi thủ ấn, chẳng lẽ là võ giả tuổi trẻ kia là một trong số những cường giả đứng đầu vân vực. Thời điểm ngược người thú khổng lồ, Phật Phỉ Sương thi triển ra đại bi thủ ấn, khiến cho đám võ giả lùi về phía khu vực thứ 3, nhất thời hiểu rõ hắn là võ giả của vân vực. Thời lực của thủ hộ thú hoàn toàn là không kém gì tộc trưởng bộ tộc, người này lại có thể hàng phục, hẳn định là một trong số 1, số 2 cường giả đứng đầu vân vực. Sự thật có phải vậy không? địa vị Vân Phi Sương ở tại Vân Vực đơn giản chỉ là dòng chính đời thứ ba. Xác thực mà nói, nếu như không phải là hắn nghiệm chứng ra 2/5 huyết mạch, có lẽ còn không có bằng cả thập nhân đời ba. Quá mạnh, quá dọa người. Tận mắt thấy thủ hộ thú bị hàng phục, nội tâm của Tôn Dược Tài rung động, không thể nào diễn tả bằng ngôn từ. Ngay từ đầu, hắn chỉ cảm thấy Vân Phi Sương không tệ, cho nên chủ động tới gần để mà tìm kiếm tổ đội, hy vọng rằng có thể trợ giúp mình tiến vào khu vực thứ tư. Bây giờ, không chỉ là tiến vào khu vực thứ tư, mà còn tiến vào khu vực thứ năm. Hắn thật không nghĩ đến. Đi thôi, chúng ta đi thu hoạch dược tài. Vân Phi Dương nói. Tô Dược Tài để ép sự rung động, đi theo sau. Rất nhanh thì đã vào vườn thuốc thứ nhất ở trong khu vực thứ năm. Có một đầu hung thú có thể so với tộc trưởng trấn thủ. Phẩm chất dược tài ở bên trong ruộng thuốc hiển nhiên là cao hơn, mạnh hơn. Người ở trong nhà nếu như mà biết ta tới được khu vực thứ năm, khẳng định là sẽ rất mình kinh ngạc. Tôn Dược Tài một bên nghĩ, một bên cẩn thận từng ly từng tí mà lựa chọn dược liệu cho mình. Đã chọn được chưa? Phật Phi Dương hỏi. Tôn Dược Tài đáp, được rồi. Dược tài mà hắn cần tìm đã tìm được ở tại khu vực thứ tư. Tới nơi này lại thu thập thêm một vài cọng dược tài càng mạnh hơn, hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn. Thình lình vườn thuốc liền biến mất. Tôn Dược Tài treo giữa không trung im lặng. Lại bị hắn lấy đi. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, thu sạch năm vườn thuốc khác. Võ giả quanh năm dựa vào tiên dược chi cảnh này làm giàu, nếu như biết tên này thu hết vườn thuốc khu vực thứ tư, thứ năm thì khẳng định là sẽ khóc không ra nước mắt. Đi thôi. Vân Phi Sương nhìn về phía đằng xa. Chúng ta đi tới khu vực thứ sáu. Tôn Dược Tài trợn tỏ mắt. Hắn vội vàng ngăn cản. Ấy, Trần Huynh, khu vực thứ sáu là nơi nguy hiểm nhất ở trong tiên dược chi cảnh. Nghe nói có một vài chục đầu hung thú cao cấp trấn thủ, coi như là toàn cường giả tộc của nào đó đến cũng chưa chắc là có thể xông vào. Ánh mắt của Vân Phi Sương nắm rực lên, nói. Người nói như vậy, ta càng cảm thấy hiếu kỳ. Khóe miệng Tôn Dược Tài co giật, thầm nghĩ, tên cường giả phân tộc này quả thật là to gan lớn mật. Đột nhiên, đằng sau thân thể vang lên tiếng bạo hưởng, khí tức âm trầm chen chúc mà đến, khiến cho hắn rùng mình, không rét mà run. Cảm nhận được khí tức âm u quỷ dị, Vân Phi Dương trầm giọng, người của huyết điện sao? Không sai, bốn tên thành viên huyết điện từ đằng sau đuổi tới. Bởi vì người thú khổng lồ giữ đường ở vào khu vực thứ năm, cho nên phải giao thủ ngoài ý muốn. Mẹ kiếp, cái bọn này thật là cứng đầu. Cường giả huyết điện cầm đầu, dùng một trường ngạnh kháng. Người thú khổng lồ kéo lấy thân thể to lớn, lùi lại vài bước, gương mặt vô cùng là dữ tợn. Thực lực của nó hoàn toàn không thua gì đối phương. Quan trọng là nó vừa mới bị Vân Phi Sương ngược, thương thế vẫn còn chưa khôi phục. Quyết đấu với cao thủ làm cho thương thế ảnh hưởng, khiến cho nó rơi vào thế hạ phòng. Tên cường giả huyết điện cầm đầu lãnh đạm nói, nghiệt xúc, còn không mau cút đi. Mẹ kiếp, người thú khổng lồ nắm một tay lại, tức giận nói, lão tử phụng mệnh trấn thủ tại đây, người nào cũng không thể nào tiến vào. Người muốn chết sao? Ánh mắt của tên cường giả huyết điện lạnh lẽo, ngưng tụ ra cửa quyền đập tới. Lực lượng cuồng bạo điên cuồng tràn ngập, chấn động không gian bốn phía, run rẩy kịch liệt. Người thú khổng lồ thấy như vậy, âm thầm kêu khổ. Dù sao với trạng thái hiện tại của mình, lại đi ngạnh kháng một quyền này, hẳn định là sẽ chỉ càng thêm bi kịch. Giờ vào đường cùng, nó lớn tiếng gầm thét, chủ nhân, mau cứu ta. Chủ nhân sao? Bốn tên thành viên huyết điện ngạc nhiên. Thủ hộ thú tiên dược chi cảnh chẳng lẽ là đã bị người ta khác hàng phục? Đúng vào lúc này, trong không gian tối tăm, một đại thủ lật trời âm vang bay tới, trực tiếp đâm vào cự quyền của cường giả huyết điện kia. Hai cỗ lực lượng va chạm nhau rồi vỡ nát. Soạt, người thi triển cự quyền lùi nhanh hơn 10 bước, nhìn về phía khu vực thứ năm mà trầm giọng nói, đại ma trưởng sao? Không tệ. Vân Phi Dương lúc này từ bên trong không gian tối tăm đi ra, thản nhiên nói, chống một trường này của ta mà chỉ lùi lại có hơn 10 bước, xem ra hẳn chính là đường chủ huyết điện rồi. Vân Phi Dương, sát ý của cường giả huyết điện nồng đậm. Tôn Dược Tài trốn ở tại khu vực thứ 5, nghe cường giả huyết điện nói, thần sắc đột nhiên ngốc trệ, cả kinh hồ. Hắn chính là Vân Phi Dương, kẻ nắm giữ 2/5 huyết mạch tại Vân Tộc. Hàng phục thủ hộ thú thì triển ra đại bi thủ ấn. Tôn Dược Tài đã biết Vân Phi Dương chính là tộc nhân Vân Vực. Cái tên Trần Đức Xuất khẳng định là giả. Thế nhưng lại không ngờ hắn lại chính là dòng chính Vân Vực trong truyền thuyết, kẻ có huyết mạch đạt tới 2/5. Lúc mở ra bách tộc hội mình, Vân Đại Tiện Thần đánh dòng chính đời thứ 2 các tộc. Những chuyện có liên quan hệ tới hắn đã sớm được truyền ra vũ trụ. Việc sở hữu 2/5 huyết mạch cũng được công khai, thậm chí còn gây nên oanh động to lớn. Dù sao, gặp rất nhiều những phó giả phần ngàn, phần trăm, thậm chí là phần 10. Thế nhưng chưa từng thấy qua người nào có 1/5 huyết mạch như vậy. Tổ Dược Tài xuất thân từ một thế gia y dược cũng được nghe tới. Tự nghĩ, người kia có huyết mạch cao như vậy sẽ có sáng người thế nào, sẽ có ba đầu sóng tay ra sao. Bốn vị đến chỗ này là muốn tìm ta sao? Vân Phi Dương cười. Hắn nắm giữ 3000 hỏa viêm chi thể, đối mặt với 4 tên cường giả cấp đường chủ huyết điện, biểu hiện không có chút nào rung động. Tên cường giả cầm đầu kia lạnh lùng nói, giết thải đường chủ của điện ta, hôm nay ta sẽ để cho người nợ máu thì trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu sao? Vân Phi Dương lắc đầu. Các người chưa đủ tư cách. Thật sao? Ánh mắt của tên cường giả cầm đầu lạnh xuống. 3 tên cường giả huyết điện còn lại bay lên. Bọn họ chiếm cứ 4 phương vị, đông tây nam bắc, triệt để bao vây lấy Vân Phi Dương. Muốn đồng loạt ra tay sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Nếu như huyết điện muốn đến tìm Vân Phi Dương, thì không có nên phái 4 cấp đường chủ đi tìm cái chết, mà nên xuất động đại thôn giả tới. Một tên cường giả huyết điện cười quái dị nói, ha ha ha, chỉ là một tiểu bối dòng chính Vân Vực lại có thể làm phiền đại thôn giả, 4 người chúng ta đã có thể tùy tiện giải quyết người rồi. Thật sao? Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay, Trần Long Bá Phương Thừa xuất hiện giữa hư không, khí tức tề liệt thấu phát cường thế. Sau khi đi qua luyện hóa vạn cổ bất diệt chi hỏa, hắn một lần nữa cầm lấy liệt không chiến đế. Khi thể hiện lên quanh thân rõ ràng là nồng nặc hơn so với khi trước. Cùng tiến lên. Cường giả huyết điện cầm đầu quát lên. Lập tức, 4 tên cường giả huyết điện cấp đường chủ phối hợp ăn ý, cùng lúc ngưng tụ ra pháp tắc chi lực cuồn cuộn, tấn công từ 4 phương 8 hướng. Trong khoảnh khắc, lực lượng âm u khủng bố tràn ngập ở tại khu vực thứ 4 của tiên dược chi cảnh, khi lãng bộc phát để cho võ giả đưa thân vào đây run sợ. 4 tên cường giả huyết điện cấp đường chủ ngừng tụ ra lực lượng cuồn cuộn công tới từ 4 hướng. Nếu như đổi lại trước đây, dù chỉ một tên thôi cũng đã đủ để cho Vân Phi Dương đau đầu. Bây giờ hắn cầm Trần Long Bá Phương Thương trong tay, tràn ngập chiến ý. Thời điểm tu vi không bằng người thì rất bị động, rất phiền muộn. Bây giờ hắn nắm giữ 3000 hỏa phim chi thể, lực lượng phòng ngự cùng với thân thể cũng được đề bạt lớn, khẳng định là phải chiến một trận. 2 thủ hộ thú khi trước chung quy cũng chỉ là hùng thú, há lại có thể so với 4 tên cường giả đứng đầu được. Chiến hỏa nồng đậm ở bên trong thân thể Vân Phi Dương thiêu đốt. Tay của hắn nắm chặt chuôi thương, 3000 hỏa diễm bốc lên trong nháy mắt liền bao phủ thân thường, khí tức nóng rực phát ra. Ngọn lửa này. Sắc mặt của Tôn Dược Tài đại biến. Hắn xuất thân từ y dược, rất để ý tới hỏa diễm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn khó mà có thể phân biệt được đến cùng là ẩn chứa bao nhiêu loại. 4 tên cường giả huyết điện đột kích tới, cùng nhau khá kinh ngộ. 3000 hỏa viêm chi thể. Tôn Dược Tài trợn mắt há mồm. Dược Tài, người có biết trên thế gian này giảng hỏa hệ gì mới có thể phát huy hai đạo đan dược tới cực hạn không? Hai nhi không biết. Nhớ kỹ, có thể phát huy hai đạo đan dược đến cực hạn, đó chính là 3000 hỏa viêm chi thể. 3000 hỏa viêm chi thể. Võ giả nắm giữ loại thể chất này, hội tụ 3000 hỏa chủng trong thiên địa vũ trụ được xưng là hỏa diễm tổ thể. Lợi hại đến như vậy sao? Đáng tiếc, thể chất như vậy chỉ ít 200.000 năm cũng chưa có từng xuất hiện. Tô Dực Tài nhớ lại năm đó, hắn cùng phụ thân nói chuyện với nhau. Nhớ tới, lúc lão nhân gia nói tới 3.000 hỏa phiêm chi thể, ánh mắt phát ra vẻ kính sợ. Khi đó hắn còn trẻ, cho rằng hỏa diễm tổ thể chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Thế gian này, làm gì có ai có thể ngưng tụ ra được 3.000 hỏa chủng. Rất nhiều võ giả cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng Vân Phi Sương đứng ở trước mặt hắn lại làm được. 3.000 loại hỏa chủng hình thành ra hỏa diễm ngũ quang, thập sắc rực rỡ. Tâm trạng hiện giờ của Tôn Dược Tài chỉ có thể dùng từ rung động đến để mà hình dung. Trong ánh mắt càng là vẻ sùng bái mãnh liệt. Đó là cái gì vậy? Hỏa diễm thật lộng lẫy. Trời đất, ít nhất là cũng phải có đến vài chục loại. Những võ giả trú ở tại khu vực thứ ba rõ ràng thấy được 3.000 hỏa diễm hình thành 5 màu ánh sáng. Trong lúc nhất thời, nhao nhao nghị luận, trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Không chỉ có mấy chục loại đâu. Một tên cường giả bước vào trên đế run rẩy hai tay. Chỉ ít cũng là phải tới 3.000 loại. 3.000 loại sao? Rất nhiều võ giả như là muốn ngừng thở, trong đầu cấp tốc hiện ra một ý niệm, nói: Không có phải chính là 3.000 hỏa viêm chi thể đó chứ? Oanh! Đúng vào lúc này, khu vực thứ tư truyền đến tiếng nổ cường thế. Từ chỗ tối tăm, hỏa diễm dâng lên giống như thác nước, mang theo nhiệt độ tưởng chừng có thể là hỏa tan hết thảy. Không tốt, nhanh lui lại. Sau mặt có rất nhiều võ giả đại biến. Lúc này, bọn hắn bỏ chạy về khu vực thứ hai. Mà khi bọn hắn vừa mới rời đi, khí lãng mang theo nhiệt độ cao cao thét mà đến, chừng nướng vặn vẹo không gian. Mọi người nhào nhào nuốt vào một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa rồi nếu như lùi chậm một bước, khẳng định là đã bị sóng nhiệt thôn phệ triệt để. Tại khu vực giao chiến, hỏa diễm cường thế như sóng biển điên cuồng tràn ngập, toàn bộ không gian bị vỡ nát. 3.000 hỏa diễm cùng nhau bạo phát, tiên dược chi cảnh khó mà có thể chịu đựng. Khu vực hỏa diễm truyền đến tiếng nổ tung đinh tai nhức óc. Rất nhiều võ giả thì chẳng khó có thể nhìn trộm, nhưng cũng đoán ra được là có người đang chiến đấu bên trong. Đột nhiên, từ khu vực nóng rực kia, một trong 3.000 hỏa diễm hóa thành hỏa long bay ra, đuổi lấy một võ giả mặc trang phục huyết hồng. Khóe miệng mọi người co giật. Uy lực của hỏa long kia vô cùng khủng bố. Nếu như bị truy đuổi, khẳng định là sẽ vô cùng thê thảm. Quả nhìn như vậy, tên cường giả huyết điện kia vẫn không thể nào né tránh. Chưa mắt bao nhiêu người bị hỏa long nóng rực thôn phệ, tê tâm liệt phế mà hét lên thê thảm. Hỏa long tán loạn hóa thành từng ngọn lửa phai mờ trong không gian. Mọi người hít vào một hơi lạnh khí, bởi vì tên phó giả huyết điện kia bị hỏa long thôn phệ, trường thương đâm vào ngực, mang theo trái tim hắn treo ở trên đầu thương. Chết đi! Vật vị dương giơ tay lên, hỏa diễm ở đầu thương thiêu đốt hết thảy thành hư vô. Trong nháy mắt, trái tim vỡ nát, cường giả huyết điện kia bị đâm xuyên ngực, tròng mắt co vào, cái đầu mềm nhũn lệch xuống. Lão Tam! Ba tên cường giả huyết điện còn lại chừng muốn rách cả mi mắt. Soạt, Vật vị dương phát tay nắm chân lòng bá phương thường khám trên ngực của võ giả kia. Kia lên, cười nói: Tiếp theo sẽ là ai đây? Đúng vào lúc này, hai tên cường giả huyết điện mang theo hỏa diễm nóng rực từ hai bên trái phải vòng qua, cả giận mà quát: Chết đi! Lão ta bị giết khiến cho bọn hắn vô cùng giận dữ không chịu nổi, cho nên lần này ngưng tụ ra công lực cả đời xuất thủ. Khí thế cùng với lực lượng là vô cùng khủng bố. Thế nhưng Phật Vị Sương lại thờ ơ, mặc cho hai người từ phía sau lưng không tới. Hai tiếng nổ vang truyền đến, không gian một lần nữa bị chấn động đến phần mảnh. Khắc khắc, cường giả dẫn đầu cười quái dị. Hai huynh đệ của mình đồng loạt ra tay, dù là tộc trưởng tộc quân cũng khó mà chống đỡ. Tiểu tử kia khẳng định là sẽ phải chết. Cười đã chưa? Thanh âm ngạo nghễ truyền tới, nụ cười của cường giả dẫn đầu im bặt. Thật sắc ngốc trợn nhìn sang, thì thấy sau khi khí lãng tiêu tán, Phật Vị Sương vẫn đứng ở đó, thậm chí còn mỉm cười. Hắn không có bị đánh bay đi, không trọng thương hay trực tiếp vẫn lạc sao? Tại sao hắn vẫn đứng đó? Tại sao nhìn hắn giống như là không có việc gì? Hai tên cường giả huyết điện cùng xuất thủ cũng trợn tròn mắt. Dù sao công kích vừa rồi của bọn hắn được cho là bạo phát mạnh nhất, đối lại một tên tộc trưởng bách tộc nào đó cũng khó mà chống đỡ. Tộc trưởng chịu không nổi, thế nhưng Vân Phi Dương có thể gánh vác được, bởi vì hắn đã luyện hóa qua viễn cổ bất diệt hỏa, lực phòng ngự cũng đã tăng tới một cấp độ cực kỳ cao. Dựa vào lực lượng đơn thuần, căn bản là không có khả năng có thể xung chuyển được hắn. Tới lượt ta. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên đi một vòng, đâm từ phía sau tới. Hỏa diễm phun trào trên đầu thương, tựa giống như là một đầu hỏa long gào thét. Phốc. Cường giả huyết điện được gọi là lão tứ, căn bản là không kịp né tránh, trên ngực bị đâm xuyên, giống như lão tam vậy, tim quán bị treo ở trên đầu thương. Trái tim nóng rực ở trên đầu thương, trong nhà mắt bị trừng nướng thành hư vô. Tên cường giả huyết điện đường chủ cấp kia nghiêng cổ qua một bên, người cũng là hoàn toàn chết đi. Lão tứ. Võ xà bên cạnh dần dữ hết to. Thế nhưng lời nói còn chưa nói xong, Vân Phi Sương đã mang theo 3000 hỏa diễm bay đến, trực tiếp liền đặt trên đầu hắn, giọng rách căm căm. Người có thể chết rồi. Thân thể của hắn nổ tung, hóa thành huyết vụ. Vân Phi Sương trước khi mà bị hai tên cường giả huyết điện truy sát, chỉ có thể mệt mỏi bỏ chạy, sau cùng chỉ có thể ỷ vào long viêm kiếm để mà giết đối thủ. Nhưng sau khi luyện hóa phiến cổ bất diệt chi hỏa, phòng ngự cùng với lực lượng đều được tăng lên trên diện rộng. Sau đó lại ngừng tụ ra 3000 hỏa viêm chi thể, lực chiến đấu quả nhiên là đã được đề bán cực kỳ khủng bố. Là khủng bố bao nhiêu? Hoàn toàn không cần phải kích phát ra đại hồn huyết mạch bí pháp, chỉ bằng vào chân long bá vương thường đã có thể tùy tiện mạt sát cường giả huyết điện cấp đường chủ. Tên cường giả dẫn đầu kia ngây người. Căn cứ vào tin tình báo của tổng bộ, tên dòng chính vân vực này giết chết huyết tứ cùng với huyết ngũ, thực lực ở khoảng giữa cấp bậc đường chủ và đại tôn giả. Bốn người bọn họ lĩnh mệnh mà đến, vốn cho rằng có thể là nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả, ba huynh đệ liên tiếp tử trận. Kết cục này tuyệt đối là vạn vạn nghĩ không tới. Tình báo của tổng bộ huyết điện không có sai. Thời điểm Vân Phi Sương lấy long viêm kiếm chém giết huyết tứ cùng với huyết ngũ, thực lực thật đang ở khoảng giữa cấp bậc đường chủ và đại tôn giả. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại xuất hiện biến cố cực lớn mà tổng bộ huyết điện cũng không thể nào ngờ tới. Kẻ này tiến vào sâu bên trong hư không, tìm được cơ duyên, từ đó ngưng tụ ra 3000 hỏa viêm chi thể. Vân Phi Sương xuất hiện ở trước mặt tên cường giả dẫn đầu, nhìn hắn, nói: đến lượt người rồi. Một khắc này, con hàng này tựa giống như là thần linh cao cao tại thượng, đang xem thường một tên cường giả huyết điện cấp bậc đường chủ. Tên cường giả huyết điện kia cả giận quát: Vân Phi Dương, vậy thì cùng chết. Trong nháy mắt, quanh người của hắn ta hiện ra rất nhiều những chấm sáng, mà đó chính là linh hồn bị kích phát ra, đang tăng tốc thiêu đốt. Thế nhưng ngay tại khi hắn cầu thông tiền hạch cùng với máu ở bên trong thân thể, thì một cỗ linh hồn lực kinh khủng trong nháy mắt ép tới, ngăn cản hết thảy. Làm sao có thể như vậy? Cường giả huyết điện kia hãy nhìn thật sắc. Vân Phi Sương thao túng linh hồn lực khống chế thân thể của hắn, lãnh đạm nói: người chết như thế nào, quyền lựa chọn ở ta. Linh hồn lực mạnh mẽ trong nháy mắt liền chiếm cứ thức hải, lật xem trí nhớ bên trong. Rõ ràng thân phận của tên cường giả huyết điện này cao hơn 3 người kia. Vân Phi Sương phải thu hoạch trí nhớ. Nếu như có thể là đạt được vị trí tổng bộ, vậy thì không còn gì là tốt hơn. Đáng tiếc, dù chiếm lĩnh thức hải, thế nhưng lại khó có thể nhìn trộm trí nhớ. Vân Phi Sương khả kinh. Trong thức hải của bọn người này có lực lượng cường đại phong ấn trí nhớ. Khà khà. Chịu đựng sự thống khổ của việc linh hồn bị người khác lộng hành quấy rối, sắc mặt của tên dẫn đầu kia trở nên dữ tợn. Ha ha ha, Vân Phi Sương, muốn lấy được trí nhớ của bạn đường chủ, người nhất định là uổng phí tầm cờ. Vân Phi Sương lãnh đạm nói: được rồi, vậy đi cửu tuyền bố huynh đệ của người đi. Linh hồn lực trong nhẹ mắt liền rót vào thân thể của tên cường giả dẫn đầu kia, bành trướng. sau đó thì vỡ nát thành một mạng mưa máu. Bốn tên cường giả huyết điện có thực lực áp đảo các trưởng lão đều bị một mình Vân Phi Dương giải quyết. Toàn bộ máu trên người của bọn hắn đều bị thu vào tạo hóa giới chỉ. Có không ít. Lăng Sa La kiểm kê từng cái, lại có khoảng 20 giọt. Vân Phi Dương cười. Ở thời điểm vỡ vết đàn dược, luyện chế vạn thành đế đàn, huyết điện còn có thể là đưa tới máu tăng cao tu vi, coi như làm không tệ. Liễu Nhu lườm hắn. Cũng may chàng ngưng tụ ra 3000 hỏa viêm chi thể, nếu không hiện tại chỉ đã trở thành tài liệu ngưng tụ máu cho bọn chúng rồi. Đúng như vậy. Vân Phi Dương nhếch miệng cười. Liễu Nhu lại nói, huyết điện hình như có phương pháp gì đó có thể là bắt được chàng tồn tại. Vân Phi Dương cau mày. Rất kỳ lạ. Xuất hiện từ trong tạo hóa giới chỉ, một đường đi vào tiên dược chi cảnh. Lúc vào, lúc nào hắn cũng để ý từng ly từng tí, vậy mà vẫn bị để mắt tới, thật quá khó hiểu. Và vì Dương thu hồi lại linh hồn lực, một lần nữa đã tâm tư vào việc thu thập dược tài. Vân Huynh, người quá lợi hại. Tôn Dược Tài, Phú Hạn sùng bái nói. Tùy tiện có thể mạt sát bốn tiên cường giả của huyết điện, khiến cho hắn rung động thật sâu. Cũng tạm được. Vân Phi Dương thủy thiện trả lời, khởi hành tiến về khu vực thứ 6, tính toán muốn lấy hết 6 vườn thuốc. Tô Dược Tài vội vàng theo sau. Nói thật, hắn rất sợ hãi khu vực sau cùng. Thế nhưng người trẻ tuổi trước mặt có thực lực khủng bố như vậy, có lẽ là có thể xông vào. Bên trong một mảnh tinh không u ám, dần dần hiện ra một cái vương tọa to lớn. Nhìn kỹ thì phát hiện ra vương tọa này do vô số những cái đầu lâu chất thành. Người ngồi trên vương tọa khoác trên người một cái trường bào huyết hồng. Bởi vì hoàn cảnh và khí tức, các bạn là thấy không rõ được dung mạo, cũng không rõ là nam hay nữ. Soạt, đột nhiên có một đạo lưu quang cực tốc bay tới, đứng ở trước vương tọa, khum núm nói, chủ thượng, huyết tứ đã chết rồi. Người mặc khắc bào ngồi ở bên trên vương tọa âm trầm nói, là ai giết? Là hắn, Vân Phi Dương. Người phía dưới đáp. Người mặc khắc bào, người dựng hai tay lên, cảm thấy đầy hứng thú, nói, xem ra cái tên tiểu tử nắm giữ 2/5 huyết mạch vân tổ này vẫn là rất có năng lực. Chủ thượng, người kia nói, mấy triệu năm qua, bất luận dòng chính một tộc nào cũng khó có thể ngưng tụ ra được 2/5 huyết mạch, vậy mà cái tên Vân Phi Dương này có thể làm được. Liệu có phải là vân tổ truyền thế hay không? Không có khả năng. Người thần bí được xưng là chủ thượng kia nói, sau khi vân tổ sáng tạo ra vân vực, liền đã tiến vào hồng mông chi cảnh, giờ phút này đang đấu cùng với những viễn cổ đại thần đến quên cả trời đất, sao lại có công phu mà đi chuyển thế trọng tù. Nếu như không có phải là vân tổ chuyển thế, cái tên Vân Phi Dương này có thể kế thừa được 2/5 huyết mạch, quả nhiên là có chút đáng sợ đi. Người kia chân thành nói. Người thần bí nói, kẻ này giết chết được huyết tứ, tu vị cũng không có yếu hơn tộc trưởng các tộc, truyền lệnh xuống để cho ngũ tôn giả xuất thủ, phần đường không có được tự tiện hành động. Rõ. Người kia tuần lệnh, vốn là muốn quay người rời đi, lại nói, chủ thượng, nửa tháng trước 2/3 ở tư pháp vực cùng với tinh mộng vực đã bị lão tử bất bại diệt. Cái gì? Lão tử bất bại? Người thần bí nói, lấy thực lực của hắn có thể là diệt được phân đà sao? Người kia ngưng trọng. Căn cứ theo tin tình báo truyền đến, sau khi mà lão tử bất bại bị mất một khoảng thời gian ngắn, đã lên từ đỉnh phong đề cấp đột phá đến phía trên đế. Người thần bí nỉ non, vừa mới đột phá đến tiểu đạo huyền tiền, lại có năng lực diệt đi 2/3 huyết điện tà, không có hổ là người thiên mệnh khó lường. Lúc này ở tại lưu đầy chi cảnh, một tên nam nhân đội mũ rộng vành đem một thanh huyết kiếm đi qua vòng xoáy, từ bước một đi tới, tóc đen che nửa mặt, hai con người phát ra sát cơ nồng đậm. Là ai? Là lão tử bất bại. Sau khi mà tên này khi mà lấy được vạn thành đế đàn thì liền biến mất. Bây giờ xuất hiện một lần nữa, khoanh thân thổ phát ra khí tức đã đột phá đến phía trên đế. Xoạt xoạt, đường chủ phân đường, huyết lục cùng với huyết thất bay ra, lạnh lẽo âm u cười. Đàng lò không có tìm thấy được người, không nghĩ tới là tự mình chạy đến tìm chết như vậy. Huyết kiếm ra khỏi vỏ, lơ lửng giữa không trung. Lão thử bất bại nhẹ nhàng nâng đầu, khóe miệng hiện ra tà tiếu, hai tay cấp tốc đánh ra kết ấn. Huyết kiếm lơ lửng giữa trời, hóa thành từng đạo kiếm ảnh, giống như là khổng tước xòe đuôi, treo ở bên trong bí cảnh. Kiếm ý tá bạo cùng với kiếm khí điên cuồng khuếch tán. Lão tử bất bại đứng ở trước vô số những kiếm ảnh, hai tay nhẹ nhàng mở ra, nụ cười tà ở trên khóe miệng càng thêm mãnh liệt hơn. Lục thiên kiếm cảnh, vạn kiếm tể phỉ. Bên trong vũ trụ vô tận, vô số những cỗ thi thể trôi nổi lơ lửng. Trang phục của bọn họ mặc thống nhất một màu huyết hồng, trên cổ để sót lại một vết kiếm ngân dài nhỏ, hiển nhiên đều bị một kiếm giết chết. Nhìn thấy mấy nghìn bộ thi thể, võ giả đi ngang qua nhào nhào hít vào một hơi lạnh khí, cũng đoán ra được có bao nhiêu thù, có bao nhiêu oán niệm, chỉ một người mà giết nhiều người như vậy. Chờ chút, trang phục của những người này. Rất nhiều võ giả như nhớ tới điều gì, cả kinh hồ. Là thành viên huyết điện. Đúng như vậy, gần 2000 cỗ thi thể đều là thành viên của huyết điện. Bên trong còn có huyết thứ và huyết ngũ. Toàn bộ bọn họ đều là đến từ phần đường lưu đầy chỉ cảnh. Hung thủ là người nào? Lão tử bất bại. Một mình hắn dung nhập vào lưu đầy chỉ cảnh, lấy một chiêu lục thiên kiếm chỉ cảnh, giết chết hai thiên cường giả cấp đường chủ, cũng giết luôn mấy ngàn thành viên. Đáng tiếc, không ai nhìn thấy. Nếu không, chắc chắn là sẽ bị chiêu thức vạn kiếm thể phì rung động thật sâu. Trời ạ, người nào ngu bức như vậy lại giết nhiều thành viên của huyết điện? Có phải là cường giả của bách tộc hay không? Rất nhiều võ giả tranh nhau suy luận. Việc vũ trụ xuất hiện thi thể mấy ngàn thành viên huyết điện trong một khoảng thời gian cực ngắn liền cao tốc truyền đi, đã trở thành chủ đề nhiệt nghị cho các vực. Tổ chức huyết điện này xuất hiện vô cùng thần bí đáng sợ nhất trong mắt mọi người. Bây giờ một số lớn thành viên tử vong để cho bọn họ quan tâm tới. Lúc này, ở tại một vị diện hoang phế, lão tử bất bại ngạo nghễ mà đứng. Trên mặt đất bày ra một quyển gia cừu đã ố vàng, phía trên có rất nhiều những tiêu ký. Nhìn kỹ lại giống như là một tinh vực đồ, nơi đánh dấu phía trên là nơi thiên nhược kỳ đã từng diện đi hai phân đà. Vị trí lưu đầy chỉ cảnh được đánh dấu, ý là muốn diệt trừ. Lão tử bất bại thu hồi lại quyền gia cừu, ánh mắt nhìn về phía tinh không xa xôi, lãnh đạm nói: Huyết tổ, ta sẽ để cho người phải trả cái giá lớn. Trùng hợp, cùng lúc đó, Phật Vị Sương ở tại Tiên Dược Chỉ Cảnh dung nhập vào khu vực thứ 6, thần sắc cũng lãnh đạm nói: Liên tiếp phái người đuổi giết ta, huyết điện, các người cứ chờ đó. Một tên thiên mệnh chọn lựa, một tên thiên mệnh khó lường, tại hai nơi khác nhau lại cùng có một ý nghĩ, muốn đỡ một trận cùng với huyết điện. Bên trong tinh không u ám, một người thần bí ngồi trên khô lâu vương tọa, cười quái dị. Hai tiểu xà hỏa, bản tổ muốn nhìn xem các người có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Tiên Dược Chỉ Cảnh, Vật Vị Giờ mang theo Tôn Dược Tài ngang nhiên tiến vào khu vực thứ 6. Hai người vừa mới dùng nhập vào khu vực hắc ám, khí tức bạo lệ vô cùng cường thế đã liền nhào tới trước mặt. Các loại cảm giác này thật giống như là rơi vào trong hang thú. Tôn Dược Tài nuốt vào một ngụm nước bọt, bã chân kinh liệt run rẩy, bởi vì sau khi thích ứng với khu vực thứ 6, trước mắt hiện ra một đám thú khổng lồ thân cao như núi, thật sự là giống như là rơi vào hang sói. Từng đầu thu hộ thú quái dị nhìn qua, thình lình hiện tại là Vân Phi Sương cùng với Tôn Dược Tài đứng ở trong mép khu vực thứ 6. Ngay ở phía trước khoảng mấy trăm trượng có chỉ ít là khoảng 20 con hung thú ẩn chứa khí tức không kém gì người thú khổng lồ đang nhìn chằm chằm bọn họ. Hai nhân loại đứng ở trước mặt thủ hộ thú thần cao mấy chục trượng, nhìn giống như là con voi và con kiến, nhỏ bé đến không thể nào nhìn thấy. Một thủ hộ thú trông giống như con trâu, lỗ mũi phun ra từng trận sóng nhiệt, nói: "Nhân loại, các người làm sao lại đến đây?" Bên trong thanh âm ẩn chứa khí tức cực kỳ mạnh, dạ cho Tôn Dược Tài đến nỗi hàm răng đều muốn run lên. Hắn chỉ là địa cấp, rõ ràng biết hơn 20 đầu thủ hộ thú này, tùy tiện một con thôi đều có thể dùng đầu ngón tay để mà giết mình. "Đi thôi." Bởi vì Dương cười. Tên này đối mặt với mười mấy đầu hung thú không kém gì tộc trưởng tộc quần, vẫn duy trì sự bình tĩnh. "Khôi thú và người thú khổng lồ đâu?" Ngưu thú hỏi. Khu vực thứ tư cùng với khu vực thứ năm đều có thủ hộ thú, lại để cho hai nhân loại này bay vào đây, thật sự là quá không xứng chức. "Chúng nó sao?" Bởi vì Dương cười. "Một tên đã bị ta tháo thành tam khối, còn một tên thì đã trở thành khế ước thú của ta." Ngưu thú cùng với thủ hộ thú ngạc nhiên. Người trẻ tuổi suy nhược thế này lại có thể giết chết cùng với hàng phục được hộ thú sao? Không phải là đang nói chơi sao? Mũi của ngưu thú một lần nữa phun ra sóng nhiệt, lạnh lùng nói: "Nguyên nhân ta ghét nhân loại nhất đó chính là cái thói ăn nói lung tung." Vật vị Dương cười không nói, gọi thần thú đồ lục ra, nhìn đồ án u ám phía trên một chút, lại nhìn xem hơn 20 đầu thủ hộ thú. Hắn nhìn bên trong đồ lục xem có giống như là hung thú ở đây không, kết quả thì sao? Một cái đều không có. Thần thú đồ lục đã từng được người thiên mệnh chọn lựa, lấy công đức chi lực sáng tạo ra, tuy bao quát không ý thần thú đặc thù, thế nhưng cũng không có bao trùm toàn bộ vũ trụ. Cho nên dù thực lực của hung thú tiền dược chi cảnh mạnh hơn thần thú, thế nhưng cũng không có thu nhận. Đáng tiếc. Vật vị Dương lắc đầu. Một tay hắn ngưng tụ ra lực lượng, hình thành ra một chùm sáng, dung nhập vào bên trong đồ lục, nói: "Nếu như đã không có, vậy thì một lần nữa vẽ ra." Chùm sáng đi ra như rồng ở trên đồ lục trống không, nét chữ cường cáp rất nhanh thì hiện ra đồ án hung thú vô cùng sinh động như thật, giống 20 thủ hộ thú như đúc. Sau khi giải quyết xong, Vân Phi Dương vỗ tay một cái nói: "Thế này được rồi." Chủ thú mờ mịt, không rõ cái tên trẻ tuổi kia đang làm gì. Con trâu kia một lần nữa lại phun ra sóng nhiệt, nói: "Nhân loại, mặc kệ người làm thế nào vào đây, đã bước vào khu vực thứ 6, vậy thì chỉ có một con đường chết mà thôi." Đang khi nói chuyện, nó cúi thấp đầu xuống, sừng trâu dựng thẳng, nhất thời ngừng tụ ra tia sáng chói mắt cường thế, bắn xuyên qua Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cất bước ra, tay phải nắm lại, ngừng tụ ra pháp tắc chi lực, trực tiếp phá đi chùm sáng, nhếch miệng cười: "Các người giữ gìn vương thuốc ở tiền dược chi cảnh, không có bằng làm khế ước thú của ta đi, cùng sông xáo vũ trụ." Tôn Dược Tài nghe vậy, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Tên này thua một đầu nhân thú khổng lồ còn không biết đủ, còn muốn lấy hết thủ hộ thú tại khu vực thứ 6 sao? Phải, hung thú cường hãn thế này không dễ tìm trong vũ trụ. Nếu như có thể hàng phục toàn bộ, tuyệt đối có thể hình thành ra lực chiến đấu rất mạnh. Tên nhân loại này tùy tiện phá đi chùm sáng của mình, nhiều thú rất bất ngờ, thế nhưng cũng khinh thường nói: "Một tên nhân loại rác rưởi, há lại có thể làm chủ nhân của chúng ta được." Nó giống to một tiếng, lực lượng cường thế trong nháy mắt phun trào, không gian xung quanh nhất thời bị chấn động tiếng run rẩy. "Rác rưởi sao?" Ánh mắt Vân Phi Dương lạnh xuống. Trần Long Bá Vương thường xuất hiện trong tay, nhật không chiến giáp tương tự cũng khoác lên người, một chiều thường xuất như hài hung hăng đâm tới. Hắn động, hơn 10 đầu thủ hộ thú xung quanh cũng giống lên, tiếp theo thì ngừng tụ ra lực lượng xông tới từ bốn phương tám hướng. Đối phó với một con trâu, Vân Đại Tiên Thần vẫn còn là có tự tin, thế nhưng khi nhìn thấy chúng đều xông tới, trong nháy mắt hắn bộc phát ra đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến, quát lên: "Không phục thì chết." Vật Vị Dương dùng thương lực bản thân vẽ lại toàn bộ dáng của hơn 20 hung thú ở tại khu vực thứ 6 lên thần thú đồ lục. Tiếp đó khẳng định là phải hàng phục toàn bộ làm khế ước thú của mình. Cách làm này có chút điên cuồng, mà nhóm thủ hộ thú trấn thủ tại nơi đây tất nhiên là sẽ không đồng ý, cho nên cùng với nhau bạo hưởng ra lực lượng lao tới. Hơn 20 đầu hung thú có thể so với tộc trưởng tộc quần, từ bốn phương tám hướng oanh tới. Trận thế vô cùng lớn, đáng sợ đến nỗi toàn bộ không gian bị áp lực đến biến dạng. Trời đất! Tô Dược Thái hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng rút lui, hận không thể nào có nhiều thêm vài cái chân để mà trực tiếp chạy trốn tới khu vực thứ năm, chạy ra khỏi tiên dược chi cảnh. Vân Đại Thiện Thần cầm thương, trong nháy mắt kích phát ra đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến, quanh thân nhất thời hiện ra khí thế mạnh mẽ. Không phục thì chết! Hắn quát lạnh một tiếng, trường thương trong tay bộc phát ra hỏa diễm nóng rực, hình thành ra hỏa long, đột nhiên đâm về phía ngủ thú gần nhất. Bí pháp gia trì đâm ra một thương, nhất thời bạo cả không gian, dư uy hình thành hóa thành từng đợt cuồng phong nóng rực, lực lượng như là hỏa long bào hào đánh chính diện tới và chạm nhau, trong nháy mắt đánh nát hết thảy. Lực lượng vẫn không có giảm mà trực tiếp đánh vào ngủ thú. Một tiếng gào thét thảm liệt truyền đến, đầu thú hộ thú nguyên bản uy phong kia bị đốt cháy vô cùng là thê thảm, một thân xinh đẹp cũng bị nướng chảy, nướng cháy. Đúng vào lúc này, thú hộ thú từ bốn phương tám hướng ngưng tụ ra lực lượng ép đến, phần phi xương thi triển đồ vân bộ xuyên qua các loại lực lượng, sau đó thì rơi vào trên lưng của ngưu thú. Phốc, trần lòng bá vương thường hung hăng quét xuống, trực tiếp liền xuyên qua thân thể bình đồng ra sắt, khiến cho ngưu thú phát ra tiếng kêu thê thảm. Phật phi dương rút thương ra, một lần nữa lại đâm xuống, nói: ta hỏi người, có phục hay không? Phốc, ngưu thú lại bị đâm một nhát, máu tươi phun ra, tràn đầy những mùi hôi thối. Phật phi dương một lần nữa rút thương ra, liên tiếp đâm vài thương, giống to: ta hỏi lại người, đến cùng là có phục hay không? Lưng của ngưu thú bị phạch ra mấy cái lỗ thùng, máu tươi giống như là cột nước phun ra, đau đớn trải rộng. Phật Đại Thiện Thần lại rút thương ra. Ngưu thú thấy như vậy, không còn để ý đến thân thể đau khổ nữa, vội vàng mở miệng: phục, ta phục rồi. Người trẻ tuổi nhìn như suy nhược kia quá cường hãn, cầm một thanh trường thương phá đi phòng ngự của mình như trò chơi. Nếu như không phục, thân thể khẳng định là sẽ bị vạch thành cái tổ ong. Nghe được nó đã chịu phục, Vân Đại Thiện Thần cũng không có tiếp tục đâm nữa, mà chỉ nói: buông lòng tâm thần, ký kết khế ước. Đúng vào lúc này, hơn 20 đầu hùng thú đã khởi xướng lần tấn công thứ hai, lực lượng mang theo càng mạnh hơn so với khi trước. Phần phi dương điểm mũi chân, quỷ mị nhẹ nhàng tránh thoát đi. Không chỉ này tránh oanh kích của chúng, mà còn rơi vào trên một đầu thủ hộ thú khác. Hắn đi rồi, ngưu thú liền gặp bi kịch. Hơn 20 loại sức mạnh, không một cái nào trách đi, toàn bộ là đánh vào trên người của nó, đánh bay mấy nghìn trượng. Gia hỏa đáng thường đã không cần phải buông lỏng tâm thần nữa, bởi vì nó đã bị nhiều lực lượng từ đồng bạn của mình oanh kích, tư duy đã tán loạn, chỉ để ngất đi. Trùng thú cũng không có quan tâm đến ngưu thú chết sống ra sao, bọn nó cùng nhau thay đổi mục tiêu. Hùng thú chờ Vân Phi Dương thấy như vậy thì trong lòng nhất thời cũng dựng lên dự cảm không may. Hơn 20 con hùng thú một lần nữa ngừng tụ ra lực lượng đập tới, vì để giết con người trước mặt, các bạn là sẽ không đi để ý đến đồng loại. Một tiếng nổ mạnh vang lên, sau khi đầu hùng thú kia tiếp nhận oanh tạc của đồng bạn thì mềm nhũn ngã trên đất, giống như ngưu thú vậy, ngất đi tại chỗ. Vân Phi Dương đầu, trong lúc trùng thú tấn công, trong nhẹ mắt hắn thì triển độ vân bộ một lần nữa né tránh, sau đó lại rơi xuống trên đầu của một hùng thú khác, nhếch miệng cười. Các người cứ đến đây đi. Ánh mắt tên hùng thú này bỗng hiện ra vẻ hãi nhiên, chưa có làm ra bất cứ phản ứng nào, đã cảm giác thấy vô số những đạo lực lượng áp tới, sau cùng chỉ có thể không cam lòng cầm giống giận dữ khi mà bị ánh sáng lộng lẫy bao phủ. Hùng thú chung quy vẫn là hùng thú, chúng nó vì diệt mục tiêu trước mặt sẽ hoàn toàn không thèm cân nhắc đến đồng bạn. Vân Phi Dương ý thức được điểm này, cho nên không có lựa chọn liều mạng, mà dựa vào thần pháp liên tiếp chuyển động đến từng đầu thủ hộ thú. Trong một khoảng thời gian ngắn, 5 con hùng thú đều bị đồng bạn oanh cho trọng thương bất tỉnh. Cái này chính là lý do vì sao cần thủ hộ thú cao cấp, vì chúng nó nắm giữ thân thể phòng ngự cực mạnh, nếu như đổi lại là nhân loại nhất định là sẽ bị oanh thành thịt vụn rồi. Nào nào, đến đây đi. Vân Đại Tiễn Thần lại rơi vào trên thân của một con hung thú, hắn vô cùng tiện đi khiêu khích đám thủ hộ thú khác. Lúc này, một con hung thú có trí thông minh cao hơn cả giận nói: "Chử vị, thì nhân loại này vô cùng giả hoạt, muốn chúng ta tự giết hại lẫn nhau, không nên bị mắc lừa." Đám thủ hộ thú chuẩn bị tấn công, nghe nó kiểu nói này thì nhất thời tỉnh táo trở lại, cũng không có tiếp tục tấn công nữa. Đầu hung thú trở về phía giường, nhất thời cũng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần đồng bạn không tấn công nữa, vậy thì mình an toàn. Suy nghĩ còn chưa xong, thì Trần Long Bá Vương thừa mang theo tên lửa chi lực đã hung hăng đâm xuống. Đúng là đồng bạn không công kích thì đầu thủ hộ thú này sẽ an toàn. Thế nhưng nó quên rằng Vân Phi Dương đang đứng ở trên lưng mới là uy hiếp lớn nhất. Bị thương thứ này phá thân thể, đầu hung thú kia thống khổ hét lên thê thảm. Soạt, Vân Phi Dương một lần nữa rút thương ra, hung hăng quét xuống, nói: "Có phục hay không?" Đầu hung thú kia không thể nào thừa nhận tê liệt thống khổ, liền gào to: tả phục." Và Phi Dương đứng dậy bay đi, lại cầm thương đứng ở giữa không trung, lạnh lùng quét hơn 10 đầu thủ thú còn lại, nói: "Các người có phục không?" Phục cái đại gia ngươi. Một đầu hung thú giống như vượn từ phía sau giơ quả đấm to lớn đánh xuống, mang theo trận trận kinh phong. Vân Phi Dương thu thương quay người, song quyền nghênh đón. Tiếng nổ lớn truyền đến, không gian chấn động. Vân thủ đánh lén từ phía đằng sau, lùi nhanh mấy chục bước, hãi nhiên mà nhìn Vân Phi Dương không nhúc nhích chỗ nào. Lực lượng của tên nhân loại này cũng quá kinh khủng đi. Hung thú đáng tự hào nhất đó là thân thể cùng với phòng ngự. Bây giờ, giao thủ một lần đã rơi xuống thế hạ phòng, khiến cho vượn thú này rất khó tiếp nhận. "Nhớ kỹ." Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng nói: "Lão tử không có đại gia." Trần Long Bá Vương thường xuất hiện tại hư không, trong nháy mắt phun ra hỏa diễm, mang theo tên liệt chi lực hung hăng đâm tới. Phốc, vừa thú không kịp né tránh, trực tiếp liền bị xuyên thủng ngực. Đây là Vân Vi Dương đã nhạy tay, nếu không một thường này đi tới nhất định là có thể đâm xuyên tim. Lúc này hơn 10 con hung thú từ phía đằng sau giết tới, ngừng tụ ra lực lượng, so với khi trước chỉ mạnh chứ không yếu. Vân Phi Dương rút thương ra, hóa thành một tôn chiến thần trông vô cùng lóa mắt, nghênh đón chém giết. Hết tập 401. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với tập truyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.